Chương 540, BT nữ đế hậu cung. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một cái lắc mình liền hướng phía bên trong chạy vội đi vào, cầu thang này có lẽ là thuận theo nữ đế ý tứ tu kiến, rất là tạm biệt, cho nên tiểu hầu tử ở phía trên chạy, cu nở dê dị thường nhanh. Nhanh đến đạt điểm cuối cùng lúc, tiểu hầu tử bỗng nhiên dừng bước, từ từ nhô ra nửa cái đầu, chỉ gặp tại điểm cuối cùng không phải cái gì cực kỳ tàn ác hình phòng, mà là một cái đơn sơ nhà tù. Bên trong ngồi mười mấy cái xinh đẹp như hoa nam nhân, mỗi cái đều mỗi người mỗi vẻ, nhìn qua lại để cho người ta đáp ứng không xuể. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy mỹ nam? Chán ở dê lẽ lại đây là nữ đế hậu cung thế nhưng là cho dù là hậu cung, vì cái gì nhốt tại loại địa phương này? Đang lúc tiểu hầu tử nghi hoặc thơ ý điếm, một người dáng dấp nhu nhược nam nhân vừa khóc hô lên, thả ta ra ngoài, ta cái gì cũng sẽ không nói. Thả ta ra ngoài a, thanh âm của hắn thê thảm vô cùng, để cho người ta muốn qua cho hắn trấn an một phen, chỉ bất quá lúc này, ai cũng không có đối với hắn tiến hành trấn an, tiểu hầu tử cũng là an tĩnh trong bóng tối nhìn xem. Uy, ngươi chớ khóc, coi như ngươi lại thế nào khóc, cu nở dê ra không được. Bên trong một cái mỹ nam không kiên nhẫn nói ra, chẳng lẽ các ngươi liền cam nguyện trong này nghỉ ngơi cả một đời sao? Kêu khóc nam tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Chẳng lẽ bọn hắn đều không muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này sao? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, những người khác ánh mắt nhao nhao rơi ở trên người hắn, cái kia ánh mắt khiếp sợ, liền phảng phất nhìn cái gì hy hữu động vật đồng dạng. Lập tức, bên trong một cái màu lúa mì làn da nam nhân nhẹ giọng nói ra, cam nguyện nơi này không có mấy người là tự nguyện, nhưng là rời đi, ngươi đừng suy nghĩ, mới vừa tới thời điểm, ngươi cũng không nhìn đến rồi cái kia chết, cũng là bởi vì quá làm ầm ĩ. Cuối cùng hậm hực mà chết, nếu như ngươi tại dạng này xuống dưới, không chừng cũng là kết cục này. Ngươi chúng ta đều là bệ hạ nam nhân, bệ hạ đối đãi sau một đêm nam nhân thái độ gì, các ngươi hẳn phải biết, mọi người cùng là người bị hại, không cần thiết lẫn nhau tổn thương. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đợi ở chỗ này, thẳng đến già đi sao ai biết được. Nghe Mỹ Nam nhóm lời nói này, tiểu hầu tử xem như hiểu rõ ra, nơi này hết tha y mo y người, đều là nữ đế nam nhân. Chẳng qua là nữ đế dùng qua một lần đằng sau, đều sẽ đem hắn vứt bỏ, bị ném bỏ nam tử đều bị tụ tập ở chỗ này, chờ đợi bọn hắn, đoán chừng chỉ có tử vong. Cũng khó trách nam nhân kia khóc thê thê thảm thảm, cho dù ai gặp được loại chuyện này, đều chịu không được, nguyên lai tưởng rằng leo lên nữ đế giường, có thể vinh hoa phú quý, ai ngờ chờ đợi xác thực của bọn họ vô tận cầm tù. Khu khu, tiểu hầu tử trong bóng đêm, cố ý phát ra một chút thanh âm đi ra. Hắc ám lao lung bên trong mấy người nghe được bên ngoài có âm thanh, lập tức rối loạn lên, một trận ồn ào đằng sau lập tức an tĩnh lại. Ai do dự rất lâu, một cái thấp thỏm thanh âm phá vỡ cái này đáng sợ trở mặc. Là thủ vệ sao? Nam tử thanh âm trở nên sợ hãi, chúng ta vừa rồi cũng chỉ là chuyện phiếm mà thôi, nếu như bệ hạ cần chúng ta tất nhiên sẽ nghĩa bất dung từ đi qua, bệ hạ nói cái gì chúng ta đều sẽ làm. Thả lòng điểm, thả lòng điểm. Tiểu hầu tử mặc dù chỉ là Tạ Vân Phi một sợi lông biến thành, thế nhưng là trên thân còn có hắn một chút lưu lại pháp lực. Tạ Vân Phi học được Tôn Ngộ Không pháp thuật này không bao lâu, pháp lực phân phối còn không tính thành thạo. Có thể tra xét một chút tình thế, lại không đánh được đỡ. Tiểu hầu tử thuận tay biến thành một cái bộ dáng cùng Tạ Vân Phi giống quá thư sinh đến, ta cũng không phải cái kia cao lớn thô kệch thủ vệ, ta nha. Ta là phong lưu phong khoáng Tạ Vân Phi lông, cái quỷ gì tiểu hầu tử như thế hung hăng càn quấy nói chuyện, mọi người ngược lại càng thêm bối rối, thủ vệ ngài cũng đừng đùa chúng ta, cái này hoàng cung lớn như vậy, ở đâu là nói tiến đến liền có thể tiến đến. Chỉ là chúng ta mấy cái trên thân xác thực đã không có bạc, nếu không dạng này, qua vài người nhà có thể sẽ gửi vài thứ cho ta đến lúc đó lại cho ngài nhìn. Ngài thích gì liền chọn cái gì đi, nguyên lai các ngươi chính là như vậy sinh hoạt đó a. Tiểu hầu tử huyện hóa ra tới thư sinh chậm rãi đi lên trước, ngày bình thường trải qua chắc hẳn cu nở dê phi thường gian nan a, các ngươi cả đám đều bị nhốt bao lâu? Thư sinh vừa xuất hiện, trong phòng giam người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Ngươi là ai? Một cái gan lớn chút hán tử, dẫn đầu đứng lên. Ta vừa mới không phải nói Tạ Vân Phi đừng nói giỡn, chúng ta nơi này không có nhân vật như ngươi. Ngươi biên cu nở dê biên giống như dạng chút mọi người bị ngươi lường gạt được xoay quanh ngươi lại là bệ hạ phái tới người đi, có phải hay không cố ý đến xem phản ứng của ta? Hán tử trong lòng nộ khí ức chế không nổi một mực từ cổ họng mà bên trong xuất hiện, trong mắt phóng Phật có thế phun ra lửa. Ha ha, ta nói ngươi, hay là ngồi xuống thật dễ nói chuyện đi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ hay là nữ hoàng bệ hạ sủng ái nhất thánh sủng sao? Một cái mang theo nghĩa mai giọng nam từ trong góc vang lên, nghe vào rất mẹ. Tiểu hầu tử nhịn không được ngẩng đầu hướng về phía cái hướng kia nhìn lướt qua, quả nhiên, một cái nhìn qua làn da trắng nõn nam tử nửa ngồi lấy, lạnh lùng nhìn xem cái này ngay tại nói chuyện hán tử. Ngươi nói cái gì hán tử phát hỏa, muốn xông qua đánh nam tử kia, nhưng bất đắc dĩ nhà tù quá nhỏ, giam giữ người lại quá nhiều, chen lấn rất, căn bản không có biện pháp tự nhiên đi qua. Nam tử phản xạ có điều kiện rô nở dê như về sau rời na, nhìn hán tử kia không qua được, càng thêm làm càn, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta không phải liền là bị ngươi cho dồn xuống tới, nếu không phải ngươi, ta có thể có hôm nay kết cục này. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, có người đi ra điều tiết nói, chúng ta bây giờ không đều là giống nhau, đều nhốt tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong phòng giam sao, ai cũng đừng nói người nào, tất cả mọi người là cá mẹ một lứa. Tiểu hầu tử cuối cùng nghe rõ, cảm tình trong này các nam nhân còn ở lại chỗ này tranh giành tình nhân nha, đều chút nghiêm túc. Tiểu hầu tử thực sự lười nhắc lại cùng bọn này nam không nam nữ không nữ người nói thứ gì lôi thôi dài dòng. Ta chính là tới cứu các ngươi, nhưng là đây hết thảy đều cần thời gian, trong các ngươi có thể có người dẫn đầu cứu chúng ta. Tất cả mọi người không hiểu, tại sao phải cứu bọn họ? Gặp được biến thái như vậy nữ đế, không để cho nàng thân bại danh liệt, chỗ nào có thể thực hiện.